trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 116, tàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẩu u lam thược dược tiêu vào trước mắt một cánh nhẹ nhàng vỡ vụn, hóa thành chi tiết điểm sáng, chậm rãi rơi xuống điểm sáng màu xanh lam nhạt rơi xuống trong ngực thời điểm. Nhiệt độ cơ thể thẩm tố hoàn toàn bị rút ra đang dần dần tăng trở lại, cũng một lần nữa có hô hấp vệ nam y sao động tâm cũng an ổn xuống. Nàng nhô ra đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ qua thẩm tố trắng noãn hai gò má, ôn nhu gọi nàng. Tiểu tố, ngươi tỉnh. Nhược khinh là so thẩm tố trước tiên đi ra ngoài. Theo thược dược tản ra, thần trí của nàng lần nữa đoàn tụ, rơi vào Giang Nhị Bình trước mặt. Giang Nhị Bình ngắm nhìn nóng nảy vệ nam y, lại nhìn một chút thần thức suy yếu mấy phần Nhược khinh, nàng khó được quan tâm, lạnh giọng dặn dò Nhược khinh một câu. Nhược khinh, ngươi lần sau lại mang đi nhân gia đạo lữ, cần phải nói cho người một tiếng, ngươi xem một chút nam y gấp thành dạng gì. Nghe được Giang Nhị Bình âm thanh, ôm thẩm tố, nhẹ nhàng thôi táng mặt thẩm tố gò má vệ nam y không chịu được mà đỏ mặt. Giang Nhị Bình suy yếu sắp chết, tinh thần lại ngoài ý liệu rất tốt. Có thể nói, có thể cười, còn có thể căn dặn các nàng hai câu, thậm chí còn có dư lực đánh sầm nhân. Không biết có phải hay không cửu sát đoạn linh căn cảm giác đau sẽ càng yếu một chút hơn, cho nên Giang Nhị Bình tại bị rút linh khí, rút máu thịt, còn có thể cùng với các nàng chuyện trò vui vẻ, có thể rõ ràng A Lăng là rất sợ đau, còn có chút nhát gan. Có thể vẫn là Giang Nhị Bình tự thân cảm giác đau tương đối bạc nhược a, nàng không dám quay đầu nhìn lại Giang Nhị Bình, chỉ sợ ở trong mắt Giang Nhị Bình nhìn thấy một vòng chiêu tức. Vệ nam ít ra mặt mỏng. Từ trước đến nay là đúng quy đúng củ, cho trưởng bối ấn tượng cũng là thuận theo bản phận. Nàng sẽ rất ít có dạng này nồng nặc cảm xúc, bằng không Giang Nhị Bình cũng sẽ không nói chưa bao giờ thấy qua nàng dạng này. Tại vệ nam y hai gò má ửng hồng thời điểm, thẩm tố cuối cùng là tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, còn không có đem vệ nam y thấy rõ, trước tiên nhìn thấy hai mặt phấn hồng, thẩm tố vô ý thức nỉ non một tiếng. Phu nhân, đến Thái Dương sao? Thẩm tố đưa tay dụi dụi con mắt, trước mắt vẫn một mảnh bóng đêm, nhờ ánh trăng mới có thể thấy rõ dưới ánh trăng từng trương mặt người, từ đâu tới cái gì nóng bỏng tia sáng có thể thiêu đến vệ nam y hai gò má ửng hồng đâu. Nàng trở về chỗ tới, giờ mới hiểu được nói sai. Vệ nam im mặt càng đỏ hơn chút, nhìn qua con mắt của nàng đều rơi xuống tầng hơi nước, nhìn như có mấy phần u oán, nàng ngược lại là không có trách cứ thẩm tố, cũng không có buông ra thẩm tố. Chỉ là nhẹ nhàng sờ lên thẩm tố khuôn mặt, lại sờ lên thẩm tố cánh tay. Tại xác định cơ thể của thẩm tố không còn băng lãnh sau, vệ nam y mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tố, Nhược khinh cùng ngươi nói cái gì đó. Vệ nam y đối với Nhược khinh cũng không lạ lẫm, nhưng muốn nói nhiều quen thuộc cũng không thể nói là, nàng đoán không ra Nhược khinh có thể cùng thẩm tố nói cái gì. Thẩm tố nghe được vệ nam y hỏi, vội vàng là gõ gõ đầu để cho phù động linh hồn tan rã càng mau hơn, chờ lấy ý thức toàn bộ quay về, thẩm tố lúc này mới trong đầu đem Nhược khinh lời nói đều nói một lần. Nam chính Dư Mộ Hàn bây giờ là vạn năm khó gặp khí vận chi tử, thế giới này hết thảy đều là hắn vật làm nền, nam tử ưu tú sẽ trở thành hắn bàn đạp, Phạm Ngu Xuân làm chuyện ngu ngốc tiễn đưa tài nguyên tiếp đó chờ lấy bị hắn dế, tê chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tú nữ tử sẽ trở thành hắn huy hoàng tu luyện trên đường tô điểm, không phải đem hắn yêu đến điên cuồng, chính là đem hắn hận đến điên dại, dù sao cũng là muốn vây quanh hắn truyền. Thẩm tố từng cho là nam chính là từ nàng từng xem qua trong một quyển sách cố sự trùng sinh trở về, nhưng nam chính trên thực tế là từ trên một thế trùng sinh trở về. Thẩm tố xem qua trong thư kịch bản, cuối cùng nam chính ôm mỹ nhân về, còn thành tiên viên mãn kết cục là Nhược khinh trong miệng đời thứ nhất. Mà Nhược khinh vì cứu Giang tự không ngừng quay lại thời gian, cho nên đây là đời thứ năm. Cố sự cùng nguyên thư là có bộ phận sai lầm, Giang tự đã tránh thoát thích nam chính vận mệnh, nhưng nàng đi tới một cái khác cực đoan, cho nên nàng bây giờ đã không phải là 12 linh căn một trong, chỉ là nam chính thành công trên đường bàn đạp một trong. Bất quá Giang tự thiên phú thực lực, tại trong nguyên thư kịch bản gần với Bạch Nhược Y, hẳn chính là Dư Mộ Hàn cấp 11 linh căn. Bây giờ Giang tự thoát khỏi linh căn vận mệnh, nhất định sẽ có huyết mạch càng cao quý hơn, thiên tư cường đại hơn nữ tử tới bổ túc cái này trống chỗ. Vệ nam y liền rất tốt, thẩm tố thất thần, cực kỳ tịch mịch hỏi một câu vệ nam y. Phu nhân, ngươi sẽ yêu người khác sao? Ta nói là, nếu như vận mệnh nhường ngươi thích người khác, ngươi sẽ làm sao? Nàng hỏi xong, vệ nam y nhìn Nhược Khinh ánh mắt cổ quái. Nhược Khinh nguyên là đắm chìm tại trong bi thương, cái này bất thình lình bị vệ nam y dùng ánh mắt khác thường dò xét, không được tự nhiên bày khoát tay. Vệ tiên tử, ta không có châm ngòi tình cảm của các ngươi. Nàng để ý Giang Tử, cũng không nguyện ý vệ nam y hiểu lầm nàng. Nhược Khinh đương nhiên không có châm ngòi nàng và vệ nam y, Thẩm Tố rất rõ ràng đây chỉ là chính nàng phán đoán. Tại Minh Bạch tất cả mọi người đều ngộ nhập Dư Mộ Hàn thành tiên cố sự sau, Thẩm Tố lo nghĩ trở nên rất nhiều mặt. Nhược Khinh nói rất đúng, nàng tuy là kẻ ngoại lai, nhưng vệ nam y còn tại trong cục. Vô luận là vệ nam y chết, vẫn là vệ nam y thích Dư Mộ Hàn, nàng cũng là không thể tiếp nhận. Nàng đặt quyết tâm đi thay đổi vận mệnh, nhưng trong lòng cũng có lo lắng. Phu nhân, Nhược Khinh tiền bối nói Dư Mộ Hàn là thiên tuyển chi tử. Tất cả chúng ta cũng sẽ là hắn vật làm nền, tất cả. Thẩm Tố rất thông minh, nàng biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ để cho vệ nam y các nàng biết các nàng có thể biết bộ phận. Trừ nàng là kẻ ngoại lai ra, trừ thời gian quay lại chuyện ra, nàng còn nghĩ lại tiếp tục nói, vệ nam y lại tại trong nháy mắt đến gần nàng. Vệ nam y bỗng nhiên kéo gần lại giữa các nàng khoảng cách, hô hấp đều có thể thổ lộ đến trên mặt nàng, Thẩm Tố đỏ mặt, nói chuyện cũng sẽ không lưu loát. Phu nhân, nàng không xác định vệ nam y phải chăng còn thanh tỉnh biết các nàng bên cạnh có thật nhiều người, còn có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng các nàng. Vệ nam y thần sắc khẩn trương không quá giống nàng, nàng cơ hồ là trông đỡ tại bên môi Thẩm Tố nói ra. Tiểu Tố, ta chỉ thích ngươi. Thẩm Tố lời vẫn chưa nói xong, khẽ trương khẽ hợp đôi môi cũng đã bị phong đến xít sao. Nàng dư quang liếc thấy vệ nam y cơ hồ hồng thấu bên tai. Thẩm Tố còn tưởng rằng vệ nam y có thể dưới mắt mọi người dựa đi tới là không sợ hãi. Hiện tại xem ra càng giống là dáng trông đỡ. Da mặt nàng bạc nhược, không đủ để trèo chống nàng tại như vậy nhiều con mắt chăm chú thân cận Thẩm Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố bỗng nhiên có chút buồn cười. Vệ nam y giống như bị nàng lời nói kín thích không nhẹ. Càng là dưới loại tình huống này còn muốn cùng với nàng đem lời nói rõ. Cái này hẳn cũng có thể tính toán thiên ái một loại A, dù sao, nàng nói chỉ thích nàng. Hảo, Thẩm Tố là vừa lòng thỏa ý đáp lời tới, giữa các nàng khoảng cách vốn là rất gần, nàng hơi hướng phía trước dựa vào một điểm, dễ như chờ bàn tay liền hôn lên vệ nam y môi. Nàng so vệ nam y vẫn là da mặt dày một chút, cái này một thân ý cười che đều che không được. Trong lòng lo lắng chậm rãi tản ra, không phải liền là thiên tuyển chi tử. Nàng nhất định sẽ tại thời cơ thích hợp dế, tê chết hắn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nàng mong muốn hoàn cảnh, nếu như Dư Mộ Hàn không thích ứng được mà nói, vậy hắn liền đi chết đi. Việc quan hệ vệ nam y, Thẩm Tố lòng dạ ác độc thêm vài phần. Vệ nam y cũng không có nghĩ đến Thẩm Tố có thể ngay tại lúc này hôn nàng. Tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới, lần này không chỉ là bên tai, nàng cả khuôn mặt đều đỏ, chỉ dù là dạng này. Nàng cũng không có nhượng bộ nửa bước. Nàng chỉ sợ nàng lùi bước nửa bước, Thẩm Tố liền sẽ cảm thấy nàng không thích nàng. Sớm chiều ở chung nhiều ngày, vệ nam y cũng phát hiện tươi sống linh động thiếu nữ, thông tuệ đồng thời cất giấu một khỏa nhạy cảm tâm. Nàng lùi nửa bước, Thẩm Tố có thể sẽ thối lui nguyên một bước, thậm chí có thể sẽ suy nghĩ lung tung. Vệ nam y không muốn như thế, Thẩm Tố lại hiểu lầm. Nàng xem ở đỏ mặt đứng tại trước gót chân nàng vệ nam y, nhìn xem nàng ngoan cường nắm chặt ống tay áo, khắc chế bối rối cũng muốn cách nàng rất gần khoảng cách nhìn xem nàng. Nàng cho là vệ nam y là muốn từ trong miệng nàng nghe được cái gì, đưa tay ôm lấy nàng. Ta cũng chỉ ưa thích phu nhân, vệ nam y cũng không phải muốn nghe cái này, bất quá nàng cũng có thể nghe cái này. Nên nói như thế nào đâu, đại khái là thiếu nữ thanh âm rất là dễ nghe. Nàng đầu tựa vào Thẩm Tố trong ngực, phần gáy da thịt đều một chút phiêu hồng, nóng bỏng hô hấp chậm rãi lọt vào Thẩm Tố trong ngực. Giang Nhị Bình ở bên cạnh nhìn một hồi, đột nhiên bất mãn nói. Nam yêu, ngươi như thế nào? Nàng hơi dừng lại, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mà há miệng. Nam y, sư thúc nói cho ngươi, nam nhân lời nói không thể tin, nữ nhân cũng không thể tin. Các nàng cũng sẽ biết gạt người a. Giang Nhị Bình mới là sáng loáng mà đang khích bác nàng và vệ nam y a, lời nói từ vệ nam y phát ra, nàng liền giữ im lặng. Đến phiên Thẩm Tố nói, nàng ngược lại bảo nàng là tên lường gạt, rõ ràng bất công. May mà nàng còn băn khoăn để cho Thẩm Ngâm Tuyết phục sinh. Mặc dù nàng muốn cho Thẩm Ngâm Tuyết phục sinh cũng không phải bởi vì Giang Nhị Bình, mà là bởi vì Vệ Nam Y. Thẩm Tố cười khổ một tiếng, buông lòng ra ôm Vệ Nam Y tay, nàng đáy mắt yêu lực lưu chuyển, linh nhãn trong nháy mắt mở ra, chỉ là không có nhìn thấy bất kỳ điểm sáng màu xanh lục. Nàng đoán sai, Thẩm Ngâm Tuyết quả nhiên là hồn phách vô tồn. Thẩm Tố là kim đan đỉnh phong tu vi, linh nhãn đã thêm một bước thăng cấp. Tu tiên thế giới vốn cũng không để ý linh thể, nàng bây giờ đối với linh hồn tìm kiếm năng lực sớm đã vượt ra khỏi thế giới này tất cả linh khí. Nếu như con mắt của nàng cũng không tìm tới mà nói, vậy thì thật là không tồn tại nữa. Chỉ là Thẩm Ngâm Tuyết coi là thật một điểm chấp niệm cũng không có sao. Chẳng lẽ linh hồn của nàng sớm đã cùng cơ thể hoàn toàn dung hợp, bỏ mình trong nháy mắt, hồn phách liền đã tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là nàng muốn lưu cũng lưu không được. Thế nhưng là tại không phục dụng kim thủy đan dạng này cố hồn đan thuốc tình huống phía dưới, tu vi càng cao, linh hồn cùng nhục thân dung hợp càng sâu. Thẩm Ngâm Tuyết đến chết cũng là mới nguyên anh, cần phải không đến mức hồn phách đi theo nhục thân triệt để tan rã a? Chẳng lẽ là tăng thọ đan tác dụng phụ? Không được, nếu như không có Thẩm Ngâm Tuyết hồn phách, nàng không chỉ có giúp Vệ Nam Y tìm không trở về sư phụ, liền cướp đoạt Dư Mộ Hàn mệnh cách cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thế giới này có thể nhận phía dưới Dư Mộ Hàn trong mệnh cách kèm theo phúc vận chỉ có thần linh chi thể, không có Thẩm Ngâm Tuyết, nàng cũng không thể để cho Nguyễn Đồng đi tá mệnh. Nguyễn Đồng cũng không thiếu mệnh, một cái mệnh số tràn đầy thần linh chi thể đi tá mệnh, nói không chừng đối với nàng tự thân cũng là một loại tổn thương. Nghĩ đến Nguyễn Đồng, Thẩm Tố tâm chợt thấy không yên. Muốn nói huyết mạch cao quý, thiên tư trác tuyệt, thần linh thân thể Nguyễn Đồng cũng có thể tính toán một cái a, vẫn là đỉnh tiêm một cái. Nguyễn Đồng bây giờ giống như Dư Mộ Hàn tại Nhạn Bích Sơn, nàng cũng có khả năng bổ túc Dư Mộ Hàn 12 linh căn. Nguyễn Đồng thế nhưng là nàng tân tân khổ khổ cứu được, hồi nhỏ nhận hết cực khổ. Không chỉ có đụng tới mộ linh bị lộng trở thành bán yêu, còn muốn bị sớm chiều chung đụng thôn nhân chia ăn huyết nhục. Bây giờ khó khăn thoát khỏi xui xẻo như vậy vận mệnh, nếu thật là trở thành bổ khuyết Dư Mộ Hàn 12 linh căn chỗ trống cô nương, cái kia có phần quá xui xẻo chút. Chỉ hy vọng các nàng đều nhớ nàng dặn dò, phải cẩn thận Dư Mộ Hàn. Muốn đem Thẩm Ngâm Tuyết tìm ra cấp bách hơn chút, Thẩm Tố trong mắt màu xanh lục tại trên người các nàng Vệ Nam Y đảo qua một vòng. Cuối cùng chậm rãi rơi xuống, ngay cả nói chuyện quyền lợi đều bị tước đoạt trên thân Sầm Nhân. Nàng đưa tay chỉ Sầm Nhân, hỏi Vệ Nam Y. Phu nhân, người có biện pháp nào đem nàng trên người yêu lực rời đến trên người của ta không? Thẩm Tố ý nghĩ như vậy không thể nghi ngờ là cái ý bía. N. Thái, Vệ Nam Y nhíu nhíu mày. Tiểu Tố, con đường tu hành là không có đường tắt. Nàng biết Vệ Nam Y lo lắng nàng căn cơ bất ổn. Con một lòng chỉ cầu tu vi tiến bộ, tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Tố nhẹ nhàng lắc đầu. Phu nhân, ta không muốn lực lượng của nàng, ta chỉ là mượn dùng một chút. Nghe được Thẩm Tố nói muốn mượn dùng sức mạnh, Nhược Khinh ánh mắt run rẩy, một đôi dị đồng tại Thẩm Tố trong mắt màu xanh lục đi lòng vòng, nàng bỗng nhiên nói. Cái kia dùng ta chẳng phải là tốt hơn, nàng là tiên linh, tự nhiên có đem sức mạnh phân cho người khác dùng thủ đoạn. Dù là Thẩm Tố cần chính là yêu lực, Nhược Khinh tay nắm lấy Thẩm Tố đầu vai, hư ảnh phía trên bốc lên màu trắng loáng tia sáng, khí tức ôn hòa trong nháy mắt đem Thẩm Tố nuốt hết, trước mắt nàng có thể nhìn đến đồ vật càng ngày càng nhiều. Thẩm Tố thần sắc kích động thêm vài phần, nàng linh nhãn quả nhiên còn có thể lại tăng cấp, cho nên còn có hy vọng. Thẩm Tố tại tìm hồn, Nhược Khinh biết Thẩm Tố tại tìm hồn. Nhưng hai người hành vi rơi vào trong mắt Giang Nhị Bình. Chỉ có thể nhìn thấy một cái tiên linh sức liều toàn lực để cho một cái bán yêu ánh mắt trợn lên càng ngày càng tròn, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Giang Nhị Bình nhẫn nhịn hai nàng rất lâu, cuối cùng là nhịn không được lên tiếng. Hai người đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố không rảnh bận tâm nàng, Nhược Khinh ngược lại là nhẹ nhõm nói câu. Đương nhiên là thay ngươi tìm một con đường sống, Giang Nhị Bình bản thân đã đủ phiền. Nếu không phải là nhìn xem Vệ Nam Y còn sống, tu vi còn khôi phục, tâm tình coi như không tệ, nào có ở không cùng với các nàng nói nhảm. Nghe được Nhược Khinh còn không hết hy vọng, thậm chí khuyến khích Thẩm Tố giúp nàng, nàng càng là nổi trận lôi đình. Ta không cần, ta không muốn sống. Sư thúc, Vệ Nam Y bất an kêu nàng. Giang Nhị Bình nộ khí chảy xuống chút, chỉ là vẫn như cũ kiên trì. Nam Y, sư thúc sống được rất mệt mỏi. Ngươi là hảo hài tử, ngươi chắc chắn sẽ không bức sư thúc đúng hay không? Vệ Nam Y đáp lại Giang Nhị Bình, chỉ có im lặng. Nàng không muốn Giang Nhị Bình chết, nhưng nàng đích xác không làm được ép buộc Giang Nhị Bình chuyện. Thẩm Tố đột nhiên kêu một tiếng, tìm được, đang mượn lấy Nhược Khinh sức mạnh, ngắn ngủi kéo cao linh nhãn hạn mức cao nhất về sau. Trước mắt nàng cuối cùng là có thêm một cái mơ mơ hồ hồ điểm sáng màu xanh lục. Điểm sáng màu xanh lục bám vào Giang Nhị Bình đầu vai, vụt sáng, nhìn xem suy nhược, không chịu nổi, yếu ớt khí tức. Nếu như không có Nhược Khinh hỗ trợ, liền xem như nắm giữ linh nhãn Thẩm Tố đều khó mà phát giác. Nàng thấy không rõ điểm sáng màu xanh lục ở dưới linh hồn đến tột cùng là dáng dấp ra sao, nhưng nàng biết đó nhất định là Thẩm Ngâm Tuyết. Giang Nhị Bình loại người này, quỷ thấy đều phát sầu. Nhưng phàm là bị nàng đánh qua, liền lấy Hồ Tam Bạch bọn hắn tới nói, thời gian qua đi mấy ngàn năm, không thấy nàng cũng có bóng tối, sao lại dám tại sau khi chết còn dây dưa nàng. Nhất định là Thẩm Ngâm Tuyết, nhưng nàng nói nàng tìm được hồn phách Thẩm Ngâm Tuyết, Giang Nhị Bình không nhìn thấy cũng sẽ không tin tưởng nàng. Nàng phải để cho Giang Nhị Bình trông thấy Thẩm Ngâm Tuyết hồn phách. Nhược Khinh tất nhiên có thể đem sức mạnh cho nàng mượn, đó có phải hay không cũng có thể đem sức mạnh cấp cho một cái hư nhược linh hồn. Thẩm Tố quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở sau lưng nàng Nhược Khinh, nàng nhìn chằm chằm cái kia rõ ràng đã càng suy yếu thêm vài phần hư ảnh, vẫn là không quá có ý tốt mà mở miệng. Nhược Khinh tiền bối, ngài có thể hay không mượn tay của ta đem sức mạnh truyền tới một điểm, nàng cần một điểm sức mạnh. Nhược Khinh biết nàng muốn làm gì, tất nhiên là gật đầu một cái. Nàng so Thẩm Tố cũng biết, Thẩm Ngâm Tuyết trọng yếu bao nhiêu. Tại Nhược Khinh gật đầu về sau, Thẩm Tố liền dẫn Nhược Khinh cùng đi đến Giang Nhị Bình trước mặt, nàng hướng về Giang Nhị Bình duỗi ra tay, ngón trỏ đang từ từ tới gần bám vào nàng đầu vai điểm sáng màu xanh lục, ôn hòa linh khí theo nàng đầu ngón tay, chậm rãi xông vào điểm sáng màu xanh lục. Nàng dường như phát giác ra, nhích lại gần Thẩm Tố một điểm. Giang Nhị Bình sợ các nàng cứu nàng, vội vàng lên tiếng trách mắng. Ngươi làm cái gì, nàng hảo thái độ cho tới bây giờ cũng là đối với mấy người như vậy. Cái kia lạnh như băng đôi mắt hận không thể tại trên thân Thẩm Tố đào một cái lỗ thùng. Thẩm Tố bây giờ tại trong mắt Giang Nhị Bình, hoàn toàn đã thành một cái hướng về Nhược Khinh phản đồ. Cơ thể của Giang Nhị Bình bị đại trận dắt, nàng không có cách nào từ trên tấm đá rời đi, nhưng thân thể vẫn có thể phạm vi nhỏ rung động. Nàng khẽ động, bám vào trên người nàng điểm sáng cũng sẽ đi theo động, nàng vốn là chỉ là một tia tàn hồn, không thể tự chủ hấp thu linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tố không đụng tới nàng, linh khí cũng không có biện pháp tiến vào, Nhược Khinh đặc thù đi nữa thể chất, bây giờ cũng mất quá là một tia thần thức, có thể truyền tống sức mạnh cũng có hạn, không nhịn được Giang Nhị Bình dạng này lãng phí. Thẩm Tố vầng trán chảy ra nhỏ xíu mồ hôi, nàng biết nàng khống chế không nổi Giang Nhị Bình, vội vàng kêu lên Vệ Nam Y. Phu nhân, người ấn xuống Giang trưởng lão. Thậm chí không cần Thẩm Tố giảng giải, Vệ Nam Y liền đã chạy đến Giang Nhị Bình bên cạnh. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Nhị Bình một bên khác cánh tay, nàng nói. Sư thúc, ngươi nếu là muốn chết, các nàng làm nhiều hơn nữa cũng ngăn không được ngươi. Giang Nhị Bình ngừng lại, nàng thở ơ lạnh nhạt mặc Thẩm Tố hai người gây ra động tĩnh. Đột nhiên, nàng đầu vai phát sinh biến hóa. Đầu tiên là mơ mơ hồ hồ một điểm sáng xuất hiện ở nàng đầu vai, sau đó điểm sáng màu xanh lục càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có hai phần mùi vị quen thuộc thổi qua tới. Giang Nhị Bình ngẩn người, nàng không còn kháng cự, liền đáy mắt lạnh nhạt cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm điểm sáng màu xanh lục, theo tới gần điểm sáng linh lực càng ngày càng nhiều, điểm sáng tại nàng đầu vai nhảy lên, chậm rãi biến hóa. Càng là ở trước mắt nàng hóa thân trở thành một thân ảnh mơ hồ. Tóc dài mắt đen, nàng khuôn mặt thanh lãnh, đôi mắt rưng rưng, tại hóa hình trong nháy mắt nhào về phía Giang Nhị Bình. Bình Bình, quen thuộc xưng hô, mềm mại thanh tuyến. Giang Nhị Bình đôi mắt không có dấu hiệu nào đỏ lên, đáy mắt hàn băng triệt để hòa tan, thanh thay vào đó lệ nóng doanh trọng. Thẩm Ngâm Tuyết quả thực là trên đời này kẻ đáng ghét nhất. Nàng rõ ràng không thích nữ tử, hết lần này tới lần khác còn dung túng nàng đuổi đi bên người nàng tất cả đối với nàng tốt như thế người. Hết lần này tới lần khác vẫn là sẽ ở nàng leo lên nàng giường thời điểm thu lưu nàng. Nàng là nuông chiều chút, có thể đó cũng là nàng Thẩm Ngâm Tuyết nuông chiều. Cái kia nếu là nàng làm hư, nàng dựa vào cái gì đang hướng người khác nổi giận thời điểm, liền tới trách cứ nàng, dỗ dành nàng phải ôn nhu muốn đối người khác phải nhiều kiên nhẫn, dạng này mới giống Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ. Nhưng Vô Lương Vũ đều nói, nàng chính là một cái trời sinh ác trùng. Ác trùng là cái gì? Ác trùng là sống xuống liền hư, nàng sinh ra chính là muốn giết người, tiếp đó bị người dế, tê chết. Nàng có đôi khi thật hoài nghi, Thẩm Ngâm Tuyết đến cùng có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Vô Lương Vũ nói nàng là ác trùng, nàng không nghe thấy, nàng nói nàng không muốn làm Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ, không muốn vì một vị trí ép buộc chính mình làm người tốt, nàng cũng không nghe thấy. Thẩm Ngâm Tuyết nói nàng quá cố chấp. Nhưng hết lần này tới lần khác chính nàng cũng rất cố chấp. Nàng lúc nào cũng nóng lòng để cho nàng làm người tốt, thậm chí đem công lao một mạch mà giao cho nàng, để cho bên trong cửa sư đệ sư muội đều thích nàng. Nhưng nàng căn bản cũng không hiếm có những người kia ưa thích, nàng chỉ muốn để cho Thẩm Ngâm Tuyết thích nàng, nhưng Thẩm Ngâm Tuyết căn bản cũng không minh bạch nàng. Nàng kỳ thực có rất nhiều năm chưa từng nghe qua xưng hô như vậy. Tại Thẩm Ngâm Tuyết làm tông chủ về sau, nàng liền sẽ không có hô qua nàng Bình Bình, nàng chỉ có thể từng tiếng hô hào sư muội của nàng, nhưng nàng có nhiều như vậy sư muội, sao có thể lộ ra nàng bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết Thẩm Ngâm Tuyết đại khái là hận lên nàng, bởi vì Vô Lương Vũ mặc dù đối với nàng không tốt, nhưng đối với Thẩm Ngâm Tuyết một mực là rất tốt. Nàng thủy chung là trách nàng giết sư phụ của nàng. Cũng trách nàng không có nghe nàng lời nói, ngoan ngoãn duy trì thật lớn sư tỷ vị trí, đi làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp, còn giết không nên giết người. Nhưng nàng cái gì đều nghe nàng, nghe xong hơn ngàn năm. Vì cái gì Thẩm Ngâm Tuyết chính là không thể thông cảm nàng đâu. Nàng không muốn làm tông chủ, cũng không nghĩ nhiều như vậy người thích nàng. Thẩm Ngâm Tuyết cái kia rõ ràng so với nàng càng thích hợp làm tông chủ, không có thực lực thì sao, ngược lại nàng có. Nàng sẽ để cho người phản đối lần lượt ngậm miệng. Thẩm Ngâm Tuyết sinh khí, nàng cũng sinh khí. Nàng không gọi nàng Bình Bình, nàng cũng không cần gọi nàng Tỷ Tỷ. Nhưng cái này cũng không công bằng, nàng có nhiều như vậy sư muội, nàng cũng chỉ có nàng một cái sư tỷ. Thẩm Ngâm Tuyết ghét nhất chỗ, chính là trước khi chết liền một câu nói cũng không có lưu cho nàng. Nàng nguyện ý đem sau cùng thời gian lưu cho Thịnh Thanh Ngưng. Nàng cũng không muốn nói với nàng hai câu nói. Liền xem như chán ghét nàng, cũng không nên tuyệt tình như vậy mới là, tối thiểu nhất nàng vẫn luôn rất ngoan không phải sao. Thế nhưng là linh hồn của nàng thế mà vẫn luôn tại bên người nàng. Nàng không cần tiếp tục ưa thích Thẩm Ngâm Tuyết, Thẩm Ngâm Tuyết tất nhiên quyết định bồi tiếp nàng, vậy nàng liền nên nói cho nàng. Nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ luyện chế ra có thể trông thấy tàn hồn linh khí. Nếu là linh khí không đủ, thần khí cuối cùng sẽ đúng quy cách, mà không phải bây giờ chờ lấy một đứa bé để cho nàng trông thấy nàng. Mờ mịt vô căn linh hồn từ Giang Nhị Bình thân thể xuyên qua đi qua, nàng không thể ôm Giang Nhị Bình, thất vọng mất mát mà nhìn mình vắng vẻ lòng bàn tay. Bình Bình, âm thanh chậm chạp hạ xuống xong, cái kia miễn cưỡng duy trì hư ảnh cũng triệt để tản ra. Giải tán hư ảnh chậm rãi về tới Giang Nhị Bình đầu vai. Nàng biến trở về điểm sáng màu xanh lục, lại từ từ biến mất ở Giang Nhị Bình trước mắt, lại giống như là chưa bao giờ trở lại qua. Thẩm Ngâm Tuyết quả nhiên rất chán ghét. Tỷ tỷ, Giang Nhị Bình đã sớm khóc đỏ lên một đôi mắt, nước mắt trong suốt không ngừng từ đôi mắt lăn xuống, liền hô hấp đều rối loạn. Nàng không còn sắc bén đâm người, cánh môi khẽ mở, lần nữa hô qua một tiếng kia quen thuộc xưng hô, nhìn xem ngược lại là có mấy phần yếu đuối bất lực. Nàng là bất lực, mà vệ nam y sớm đã khóc không thành tiếng. Thẩm Ngâm Tuyết linh thể chỉ xuất hiện mấy giây ngắn ngủi, nhưng nàng thấy rõ đó là sư phụ của nàng. Vệ nam những năm này một mực tại áy náy, bởi vì chuyện của nàng để cho Thẩm Ngâm Tuyết tử vong đến sớm, bây giờ nàng thế mà ở đây gặp được Thẩm Ngâm Tuyết. Vệ nam y bắt lên Thẩm Tố tay, lòng bàn tay là một mảnh thấm ướt. Tiểu Tố, vừa mới thật là sư phụ sao? Thẩm Tố đoán được phản ứng Vệ Nam Y, thật là đợi nàng vô cùng đáng thương tới hỏi nàng thời điểm, Thẩm Tố vẫn sẽ cảm thấy tâm nhói nhói. Nàng nhẹ nhàng sờ lên Vệ Nam Y khuôn mặt, chậm rãi thay nàng lau sạch sẽ nước mắt. Phu nhân không khóc, có lẽ ta có biện pháp để cho Thẩm Tông chủ sống lại. Vệ Nam đáy mắt nhiều chờ mong, nàng lo lắng hỏi. Thật sự, ân, có Thẩm Tố câu trả lời khẳng định, Vệ Nam Y vội vàng gật đầu một cái, kích động cùng Giang Nhị Bình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư thúc, ngươi không cần tìm chết, sư phụ có thể sống lại. Các ngươi thật sự có biện pháp sao? Giang Nhị Bình cuối cùng là hồi thần lại, nàng vành mắt vẫn là hồng hồng, nước mắt càng là không từng đứt đoạn. Giang Nhị Bình bản thân liền sinh rất trắng, trắng đến nếu là ở trong băng thiên tuyết địa tìm nàng đều không tốt tìm. Cái này vừa khóc, đôi mắt vết đỏ liền hết sức bắt mắt, còn lâu lâu không tiêu tan, nhìn xem nhỏ bé yếu đuối, hoàn toàn không giống vừa mới như vậy hung thần ác sát. Thẩm Tố cuối cùng là biết Sầm Nhân vì cái gì mắng Giang Nhị Bình tại trước mặt Thẩm Ngâm Tuyết chính là một đầu chó con. Nàng lúc này nhìn xem cũng rất giống con bị ném bỏ chó con, đáng thương cực kỳ. Thẩm Tố gật đầu, nàng đem Nhược Khinh vừa mới nói với nàng chuyện, không đề cập đến thời gian quay lại còn có nàng cái này ngoại lai linh hồn chuyện, chọn nói một chút, sau đó nói ra nàng muốn mượn Dư Mộ Hàn tá mệnh, còn có từng cây rút sạch Dư Mộ Hàn linh căn chuyện. Giang Nhị Bình nhìn Thẩm Tố ánh mắt lập tức liền thay đổi, nàng rút khóc nức nở mà hít một hơi, lúc này mới cùng Thẩm Tố nói câu. Nhìn không ra, tâm của ngươi thật ác độc, lời này nếu là từ trong miệng người khác đụng tới, Thẩm Tố sẽ cảm thấy người ta đang mắng nàng, nhưng nếu là từ Giang Nhị Bình trong miệng xuất hiện, nàng chỉ có thể cảm thấy Giang Nhị Bình đang khen nàng. Giang Nhị Bình cũng thật sự đang khen nàng, nàng dừng lại nước mắt, khóe mắt sớm đã choang nhiệm phiên diễm sắc. Dựa vào ta nói, không cần phiền toái như vậy, nó không phải muốn để thiên hạ yêu dị nữ tử cho Dư Mộ Hàn đền đáp đi. Tất nhiên trực tiếp giết hắn sẽ có cứu hắn, tốn sức thủ đoạn để cho hắn phục sinh, cái kia trực tiếp đem những cái kia có bản lĩnh người cứu hắn người giết hết không phải tốt sao? Chết người cũ sẽ có người mới bổ, cái kia không có người mới bổ, chẳng phải không sao? Muốn nói hung ác, vẫn là Giang Nhị Bình hung ác. Diêm Vương Thu Mệnh cũng không dám giống nàng dạng này thu, Thẩm Tố chỉ là muốn đào rỗng nam chính căn cơ, Giang Nhị Bình lại muốn đem bọn hắn giết hết. Thẩm Tố không có ý tốt há miệng của trách Giang Nhị Bình, Nhược Khinh cũng không khách khí, nàng vốn là cùng Giang Nhị Bình có thù, tất nhiên là không có kiêng kỵ. Giang Nhị Bình, ngươi ngoại trừ giết người còn có thể hay không nghĩ cái khác, giết hết. Ngươi nói dễ dàng, vậy ngươi biết đến giết bao nhiêu người sao? Giang Nhị Bình bất kể Nhược Khinh phẫn nộ, nàng thời gian trước liền nếm hết tình người ấm lạnh, càng là Vu Lương Vũ một tay chế tạo giết người binh khí, nàng đương nhiên sẽ không đem nhân mạng coi quá nặng. Xùi, bao nhiêu người ta không phải cũng giết được, nàng lúc nói lời này, cơ hồ là trong nháy mắt liền ngang ngược. Đôi mắt rơi xuống hồng cũng có vẻ hơi yêu dị, nàng so Nguyên Thư Thủy Nính còn giống yêu nữ hơn nhiều. Giang Nhị Bình lập tức liền muốn cùng Nhược Khinh cãi vã. Vệ Nam Y ngăn ở các nàng hai ở giữa, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Nhị Bình. Sư thúc, sư phụ cũng tại trong cục, ngài là phải chờ sư phụ phục sinh sau, lại thân thủ giết nàng sao? Vệ Nam Y lời này vừa nói ra, Giang Nhị Bình lập tức liền an tĩnh, ngang ngược phách lối khí thế cũng biến mất không thấy. Nàng thậm chí trong nháy mắt suy tư, thật sâu ngắm nhìn Vệ Nam Y. Nam Y giống như cũng tại trong cục, cái kia giết không được. Giết không được. Cầm chắc lấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tố ở trong lòng hung hăng tán dương Vệ Nam Y vài câu, nhìn xem rụt lại đầu, tự lầm bầm Giang Nhị Bình, thật sự là có chút buồn cười. Nàng thật sự rất ưa thích Thẩm Ngâm Tuyết, nhưng Thẩm Ngâm Tuyết chưa chắc như nàng lời nói như thế không thích nàng. Thẩm Ngâm Tuyết linh thể là chỉ xuất hiện vài giây đồng hồ, nhưng cái kia vài giây đồng hồ trong mắt nàng cũng chỉ có Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình ngậm miệng, Vệ Nam Y đương nhiên cũng có thời gian tới hỏi Nhược Khinh. Nhược Khinh, ngươi có biết hay không Dư Mộ Hàn nguyên bản 12 linh căn cũng là ai? Nàng sẽ không ngại Thẩm Tố chủ ý phiền phức, nàng đồng ý Thẩm Tố, cũng nguyện ý vì Thẩm Tố ý nghĩ mà trả giá thực tiễn. Vậy cái này trọng yếu nhất chính là biết 12 linh căn lối vào. Nâng phía trước mấy đời Giang tự đều đem Dư Mộ Hàn yêu đến điên cuồng phúc, Dư Mộ Hàn hồng nhan chi kỷ, Nhược Khinh đều rất rõ ràng. Chính nàng vẫn là tiên linh, đối với bị thiên đạo chọn trúng người cũng có nhất định truy tra năng lực, cái này nàng cũng biết, đương nhiên nàng chỉ biết là người cũ. Bởi vì linh căn phẩm giai khác biệt, cho nên đối ứng nữ tử thiên phú huyết mạch đều biết không giống nhau lắm. Đối ứng cấp thấp linh căn nữ tử phân biệt gọi Nguyễn Du, Ngụy Cầm Hòa còn có Ninh Trình. Đối ứng trung giai linh căn chính là Sở Ngộ Hàm, Sầm Nhân, Phùng Ngân Việt. Đối ứng cao giai linh căn chính là Trúc Tiên Nhi, Thủy Nính, Lâm Thanh Huệ, mãn giai linh căn là Bạch Dư, 11 linh căn là Tiểu Tử, mà 12 linh căn chính là hắn thiên thê Bạch Nhược Y. Ngoại trừ Phùng Ngân Việt tại Nguyên Thư, ngoại trừ là Sở Ngộ Hàm sư phụ bên ngoài cũng không có như thế nào bị từng nói tới tính danh, những người còn lại cũng là nghiêm túc đề cập qua, mà bây giờ nàng cũng đã gặp hơn phân nửa. Chưa từng thấy cũng chỉ còn lại Cổ Vân Tông thiếu tông chủ Khuyết Mông vị hôn thê Ninh Trình, Ma Tông thánh nữ Thủy Nính, Hàn Phong Lâm đương nhiệm tông chủ Bạch Dư. Chỉ là không nghĩ tới Ngụy Cẩm Hòa cùng Nguyễn Du cũng coi như... Nhưng trong Nguyên Thư, Nguyễn Du cùng Ngụy Cẩm Hòa không phải là bởi vì nam chính chết, mà là đột nhiên mất tích. Bất quá Thẩm Tố tại tiếp xúc các nàng về sau, Thẩm Tố ngược lại là phỏng đoán qua, các nàng tại trong Nguyên Thư rất có thể là bởi vì ưa thích nam chính, cùng Lâm Thanh Huệ nhớ thương cùng một cái nam nhân, lúc này mới bị Lâm Thanh Huệ vụng trộm ám sát. Chẳng lẽ cái này cũng có thể tính là vì nam chính chết? Đây chẳng phải là không cần vì nam chính cản đao. Chỉ cần mang theo đối với nam chính yêu chết đi, nam chính liền có thể thuận lợi nhận được linh căn. Cho nên nói ở kiếp trước Thủy Nính vì Giang tự chết thời điểm, trong lòng đối với nam chính tình cảm đích thật là yếu bớt lại thay đổi, cái này khiến Thẩm Tố thấy được hy vọng. Mặc dù nàng cũng cảm thấy khuyến khích người di tình biệt luyến không tốt, có thể cái này cũng là muốn phân tình huống. Vệ Nam Y có chút ngoài ý muốn phần danh sách này, nàng tiếng nỉ non. Ngân Việt, Bạch Dư thế mà a. Trừ ra đã sớm biết tại trong cục Giang Tự, Vệ Nam Y đối với hai người này là quen thuộc nhất. Phùng Ngân Việt là nàng quan hệ thân cận sư muội, Bạch Dư nhưng là cùng nàng cùng thế hệ cạnh tranh người nổi bật. Nàng gặp qua Bạch Dư hăng hái bộ dáng, cũng đã gặp nàng kiếm chỉ núi cao tiêu sái bộ dáng, rất khó nghĩ được nàng sẽ vì cái nam nhân mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản các nàng cũng là cực kỳ yêu dị nữ tử. Nhưng đơn giản là Dư Mộ Hàn được tuyển chọn làm thiên tuyển chi tử, cho nên bọn họ không còn yêu gì. Sau lưng tông môn cũng sẽ không lo lắng, đều nhất nhất biến thành điên cuồng vì yêu si tình người. Các nàng là Dư Mộ Hàn vật làm nền, là Dư Mộ Hàn linh căn, duy chỉ có không thể làm trở về chính các nàng. Vệ Nam Ê chính mình cũng tại trong cục, nhưng nàng vẫn là không nhịn được vì quen biết người khổ sở. Nàng cũng không phải là cừu thị cảm tình. Tương phản nàng rất chân quý Thẩm Tố cùng với nàng ở giữa cảm tình, tình ý chẳng lẽ không phải hai người bình đẳng mới có thể tính toán sao? Chẳng lẽ không phải vì đối phương xứng đáng trả giá mới có thể bỏ qua hết thảy sao? Có thể theo như Nhược Khinh giảng thuật tương lai, các nàng trả giá cho tới bây giờ cũng là đơn phương, đem không bằng các nàng nam nhân đẩy lên cao vị, mà chính mình lại hóa thân một tia tàn hồn vô lực thực hiện hùng tâm khát vọng. Đây không thể nghi ngờ là thật đáng buồn. Tại các nàng thương thảo linh căn thời điểm, bên cạnh sớm đã yên lặng thật lâu Sầm Nhân cũng lại kìm nén không được, nàng cố hết sức giãy giụa Vệ Nam Y lưu lại trên người nàng thuật, còn có Giang Nhị Bình khống chế nàng linh khí. Thẩm Tố cuối cùng là chú ý tới nàng, phu nhân, nàng giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nói đến Sầm Nhân cũng là người trong cuộc, Vệ Nam Y giơ tay lên một cái kia trói buộc Sầm Nhân đôi môi dây leo từng cây buông ra. Sầm Nhân tại đôi môi có thể giải thoát trong nháy mắt, lớn tiếng kêu dê, n một tiếng. Dựa vào cái gì ta là trung giai linh căn, ta thậm chí còn không bằng Trúc Tiên Nhi, nàng trọng điểm tại trách đi, Nhược Khinh liếc nàng một mắt. Bởi vì ngươi thiên phú huyết mạch là trộm được, Sầm Nhân một lần nữa an tĩnh lại, chỉ là rất nhanh nàng lại ngẩng đầu lên, không quá vững tin hỏi lấy. Ta thật sự sẽ vì cái nam nhân đi chết sao, trong mắt nàng không có cái khác cảm xúc. Chỉ có sâu đậm mê mang. Ta để ý vẫn luôn là địa vị, cũng là yêu vương vị trí. Ta hẳn sẽ không vì một cái nam nhân bỏ qua hết thảy mới đúng. Ta còn gặp qua hắn, ta đối với hắn không có cảm giác gì. Sầm Nhân rất khó không mê mang, nàng biết Nhược Khinh thân phận, rất khó không tin Nhược Khinh nói tới vận mệnh luận. Nhưng nàng vẫn luôn là cái dã tâm tràn đầy yêu, bằng không thì nàng cũng sẽ không gan to bằng trời tới đắc tội Giang Nhị Bình cũng muốn nuốt vào một phần kia không thuộc về cơ duyên của nàng. Hội, trả lời Sầm Nhân không phải Nhược Khinh, mà là Thẩm Tố. Nàng phía trước phỏng đoán qua, các nàng mỗi người cũng là 12 linh căn một phần tử, nhưng mỗi người bắt được cố sự lại có chút khác. Cho nên bọn họ mặc dù đều sẽ bị vận mệnh điều động đến thích nam chính, lâm vào tình ái thời cơ cùng thời gian cũng sẽ không một dạng. Trúc Tiên Nhi cố sự là vừa thấy đã yêu, cho nên nàng lần thứ nhất nhìn thấy Dư Mộ Hàn phản ứng cũng rất lớn, hận không thể lúc đó gả cho hắn. Bạch Nhược Y cố sự là lâu ngày sinh tình, chậm rãi bị nam chính đả động, cho nên nàng có cùng nam chính chậm chạp phát triển tình cảm cơ hội. Sở Ngộ Hàm cố sự là vụng trộm ái mộ, cho nên nàng kiểu gì cũng sẽ cất giấu tâm tư thiếu nữ, yên lặng ưa thích Dư Mộ Hàn. Cho nên coi như nam chính sáng loáng mà đi yêu nàng, nàng đáp lại nam chính còn có thể là cẩn thận từng ly từng tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tự bắt được cố sự là đối lập, nàng thân ở tại hắc ám, tim có một chỗ vị trí bị nam chính chiếu sáng, bất quá bởi vì Thẩm Tố xuất hiện, mang đi mã, trễ một chút rời đi Lạc Nguyệt Thành, bị Giang Nhị Bình trực tiếp bắt trở về Lâm Tiên Sơn. Nàng ngay cả ma tông cũng không có cơ hội tiến, tự nhiên không có cách nào đứng ở nam chính mặt đối lập. Cho nên nàng cố sự tan vỡ, mà nàng cũng liền bị đá ra linh căn cục, đã thành một cái hận nam chính điên rồ. Thủy Nính cố sự là không ngừng được cứu vớt, sau đó ma nữ hồi tâm, cam nguyện chịu chết, nhưng kiếp trước bởi vì Nhược Khinh mù lẫn vào, nàng trong đó một cục được cứu vớt cố sự nhân vật chính đổi thành Giang Tự. Cho nên nàng đối với Dư Mộ Hàn yêu mất thuần túy, cũng liền đưa đến nàng vì Giang Tự chết, nam chính linh căn sụp đổ một cây cục diện. Sầm Nhân tại Nguyên Thư khả năng rất lớn là bởi vì nam chính là Lâm Tiên Sơn đệ tử mới đối hắn cảm thấy hứng thú. Lúc đó tại chỗ Lâm Tiên Sơn đệ tử quá nhiều, nàng có thể lựa chọn quá nhiều, cho nên mới sẽ đối với nam chính không có cảm giác. Một khi nàng và nam chính một chỗ, nàng vẫn sẽ theo cố sự tuyến thích Dư Mộ Hàn. Các nàng tất cả mọi người đều vì nam chính thành tiên cố sự càng đặc sắc một điểm quân cờ. Quân cờ là không có quyền lựa chọn. Chỉ có thể bị động đi tiếp nhận người khác lựa chọn để cho nàng bước về phía kết cục. Sầm Nhân một khi chết liền sẽ có mới người bổ túc chống chỗ. Mới người là chuyện xưa mới, vạn nhất bắt được là Trúc Tiên Nhi như thế vừa thấy đã yêu cố sự. Vậy các nàng muốn lấy đi nam chính linh căn thì càng khó khăn, cho nên Sầm Nhân không thể chết. Nhược Khinh tiền bối, bây giờ có một cái vấn đề, Phục Viện, Ngụy Cẩm Hòa còn có Lâm Thanh Huệ chết hết. Giang cô nương còn đã biến thành Dư Mộ Hàn cửu nhân, vậy bây giờ chẳng phải là sẽ có 4 người mới bù lại tới, vẫn là chúng ta người không biết. Lâm Thanh Hòe chết, nhưng tứ đại tông tỷ thí, Nhược Khinh không tính ngu dốt, nàng phản ứng lại, cái kia Lâm Thanh Hòe là giả, ta liền kỳ quái vì cái gì bên người nàng không có Phục Viện cùng Ngụy Cẩm Hòa. Nàng dừng một chút, đột nhiên hỏi lấy Thẩm Tố, người giết các nàng, ân, Thẩm Tố biết đạo Nhược Khinh ý tứ. Nàng lúc đó nếu là biết có một màn này, nàng cũng sẽ không giết các nàng. Bất quá khi đó không giết các nàng, nàng và Vệ Nam Y thế nhưng là sẽ chết. Bây giờ hối hận cũng không kịp, các nàng phải nắm chắc đem Giang Nhị Bình từ nơi này trên tấm đá lấy xuống, tiếp đó trở về Nhạn Bích Sơn, tham dự vào bí cảnh thí luyện tranh đoạt tỷ thí. Cái bí cảnh này các phương thế lực tụ tập, đến lúc đó Thủy Nính, Bạch Dư, Ninh Trình mấy cái này Thẩm Tố còn không có thấy qua Hồng Nhan, đến lúc đó đều biết đi. Lúc này nam chính cũng đã gặp qua Thủy Nính cùng Ninh Trình, Bạch Dư còn không có. Bây giờ đi đâm mù Bạch Dư ánh mắt cũng không biết có kịp hay không. Thẩm Tố tùy tiện suy nghĩ, Nhược Khinh lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Hẳn là 5 cái mới linh căn mới đúng, dù sao Ninh Trình cũng đã chết. À, cái gì, nàng chết như thế nào? Nhược Khinh cười lạnh một tiếng. Tứ đại tông tỷ thí thời điểm, Dư Mộ Hàn đêm khuya ước hẹn Ninh Trình, bị người ta vị hôn phu tóm gọn. Khuyết Mông là Cổ Vân Tông thiếu tông chủ, nơi nào chịu được cái này ủy khuất. Hắn cùng Dư Mộ Hàn đánh nhau, giết lầm Ninh Trình, nói là ngộ sát, nhưng Ninh Trình trên người có 7 đạo kiếm thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố suy nghĩ một chút Dư Mộ Hàn lần trước mới gặp mặt liền đối với Trúc Tiên Nhi thân thiện bộ dáng. Nàng đại khái liền đoán được Dư Mộ Hàn ngày đó đối với Ninh Trình là đức hạnh gì. Nguyên thư hắn cùng Ninh Trình cố sự là hắn phát hiện Khuyết Mông lại nhiều lần đánh đập Ninh Trình, tự thân xuất thủ cứu qua Ninh Trình mấy lần, Ninh Trình mới đối với hắn sinh ra tình cảm. Hiện tại hắn ngược lại là biến tướng đem Ninh Trình sớm hại chết. Hắn tranh đấu hại chết Ninh Trình, nhưng lần trước gặp mặt, Huyết Mông còn đang cùng Dư Mộ Hàn một khối thí luyện. Nàng không gặp đạo Huyết Mông lộ ra mấy phần đối với nam chính hận ý, Ninh Trình thật đúng là xui xẻo cực kỳ. Người đã chết, nhưng vô luận là vị hôn phu vẫn là luôn miệng nói lấy yêu nàng nam nhân đều không muốn cho nàng một cái công đạo, thậm chí còn có thể làm như vô sự phát sinh, một khối lịch luyện. Thẩm Tố xem như phát hiện, đại biểu linh căn phẩm giai càng cao nữ tử tại Dư Mộ Hàn cái kia địa vị cũng sẽ càng cao. Thịnh Vô Phong thắng Bạch Nhược Y, hắn có thể tại bí cảnh thời điểm gì? Ết chết Thịnh Vô Phong, Huyết Mông giết Ninh Trình, hắn vẫn còn tại cùng Huyết Mông cùng nhau lịch luyện. Ninh Trình là cây sơ giai linh căn, hắn đối với Ninh Trình xa còn lâu mới có được đối với Bạch Nhược Y như vậy để bụng. Nhưng Ninh Trình không phải cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh sao? Trước đó vì Dư Mộ Hàn tiền đồ chết, một thế này không minh bạch mà chết, sau khi chết một câu ngộ sát liền nhẹ nhàng dẫn tới. Nam chính quý giá, Cổ Vân Tông thiếu chủ quý giá, duy nhất không kim quý là một cái tuổi trẻ nữ tu sinh mệnh. Cách chương